Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chính giữa Hạ trong lòng. Xong rồi, Hạ Mộng các người nghe lời này, đều là trong lòng chợt lạnh. Chớ nhìn bọn họ mới vừa rồi đối phó Diêu Xuân Hoa thời điểm, người người đều rất tích cực, nhưng đó cũng là tạm thời xung động. Mỗi người bọn họ nghe Diêu Xuân Hoa mà nói, đều rất khí. Bọn họ vậy rõ ràng, ngày hôm nay có thể dùng cái loại này biện pháp đối phó Hạ Mộng, vậy cũng thì đồng nghĩa với lần sau có thể dùng phương pháp giống nhau đi đối phó bọn họ. Cho nên ngày hôm nay Hạ Mộng đánh về phía Diêu Xuân Hoa thời điểm, bọn họ đều là tự nguyện đi giúp Hạ Mộng. Có thể hiện tại người là đánh, vấn đề cũng tới ở hiện đại xã hội, công ty lớn như vậy bên trong công khai đánh đồng nghiệp, đây chính là một kiện nghiêm trọng sự việc. Chỉ cần đã điều tra xong, chỉ cần Lâm Tổng hoặc là Lâm Phó Tổng nói một tiếng, liền có thể trực tiếp đuổi. Đây là trái với công ty quy định, thuộc về nghiêm trọng vi phạm quy định hành vi. Cái này một khi đuổi, bọn họ những người này tiền đồ làm thế nào? Nhất hoảng người vẫn là Hạ Mộng. Nàng là chủ yếu hành động nhân. Hiện tại lại làm liên lụy nhiều người như vậy. Nàng trong lòng cũng đặc biệt áy náy. Rất là áy náy. Các vị, tất cả trách nhiệm đều là ta tới một mình gánh vác. Và các ngươi không quan hệ. Lâm Tổng muốn đuổi, đó cũng là đuổi ta một người. Các ngươi không muốn nghĩ vớ vẩn. Hạ Mộng lấy hết dũng khí, đứng dậy, đều là ta không tốt, là ta làm liên lụy mọi người. Xin lỗi. Nói xong, còn hướng đám người sâu đậm khom người chào. Lấy này để diễn tả mình áy náy. Không có chuyện gì. Chuyện này chúng ta cùng nhau gánh vác. Đúng vậy, là chúng ta tự nguyện đi. Chẳng qua chúng ta cũng cùng đi, lại tìm việc làm là được. Đúng vậy, không cần sợ, chúng ta cùng nhau gánh vác. Lâm Tổng khẳng định sẽ không để mặc cho chúng ta bất kể. Có thể ở công ty châu báu bên trong công tác thời gian dài như vậy, mọi người đều là có cảm tình, cũng không ai muốn cứ như vậy rời đi. Nhưng người sống một hơi, cũng không ai muốn hướng Diêu Xuân Hoa cúi đầu. Nằm dưới đất, Diêu Xuân Hoa nhìn Hạ Mộng những người này lại có thể như vậy đoàn kết, vẫn là thật to ngoài nàng dự liệu. Ở nàng nhìn lại, những người này bất quá cũng là một đám đi làm, là một đám cắt rời rạc mà thôi. Chỉ cần mình uy hiếp dụ dỗ một phen, có lẽ sẽ có rất lớn hiệu quả. Nhưng ai biết, những người này lại sẽ như vậy đoàn kết, còn muốn cùng nhau từ chức, cùng nhau tiến thối, là đầu óc hư sao? Các ngươi cũng là muốn cùng nhau tiến thối đúng không? Phải, ngày hôm nay các ngươi ai cũng không chạy khỏi. Cũng chờ đi, ta đến lúc đó và Lâm Tổng nói. Các ngươi chính là cùng nhau thông đồng tốt. Diêu Xuân Hoa hung tợn vừa nói, rõ ràng chính là muốn mượn lần này cơ hội, hoàn toàn rửa một phen. Nàng ước gì có như vậy cơ hội đâu. Các ngươi làm gì chứ? Thời gian đi làm không quá dễ đi làm. Ở chỗ này nói chuyện phiếm. Đây là một loạt tiếng bước chân truyền tới. Chỉ gặp ở cửa địa phương, đứng Lâm Nguyệt Giao và Lâm Phi. Hai người rõ ràng cho thấy đi ra ngoài thương lượng chuyện gì đi. Hiện tại mới trở về. Xuân Hoa, người đây là thế nào? Lâm Phi thấy được nằm trên đất không nhúc nhích Diêu Xuân Hoa, nhất thời khuôn mặt cả kinh, vội vàng đi tới, trầm giọng hỏi. Diêu Xuân Hoa là nàng tương đối tin tưởng thuộc hạ, rất có năng lực, cho nên lúc này mới đem nàng từ gia tộc cái khác xí nghiệp điều tới đây. Vì chính là thi hành cái này hạng nhất nhiệm vụ trọng yếu. Nhưng không nghĩ tới, mới tới ngày thứ nhất, lại liền bị người đánh cho thành như vậy. Không khỏi cũng quá thảm đi. Lâm Phó Tổng, ngài có thể coi như là trở về. Diêu Xuân Hoa vừa thấy gặp Lâm Phi, lập tức một cái nước mũi một cái nước mắt bắt đầu khóc kể liền đứng lên. Trong này, có diễn viên thành phần, nhưng cũng có như vậy một chút chân tình thật ý. Nàng vậy quá khó khăn, bị nhiều người vây công như vậy, tự nhiên trong lòng khó chịu. Lâm Phi lại là duy nhất có thể khóc kể địa phương. Hiện tại tự nhiên không nhịn được. Người nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Phi sắc mặt khó khăn xem, thuộc hạ của mình bị đánh, thì chẳng khác nào là quạt chính nàng một cái tát. Loại chuyện này, phải nghiêm tra, nghiêm trị, nếu không nàng cái này ông chủ uy tín đi nơi nào đạt. Phó tổng, ta nghe theo ngài mà nói. Đến phòng kế toán sau đó liền bắt đầu đối với công ty châu báu bên trong nhân viên tiền lương tiến. Hành đơn giản tra xem, trong đó một ít vấn đề nhỏ, ta cũng và tại chỗ nhân viên một kiểm tra một cái một tí. Hơn nữa nói, bất kỳ vấn đề, ta cũng sẽ cùng phó tổng ngài thương lượng đi. Hiện tại chỉ là một bước đầu, có vấn đề, phía sau có thể tốt dễ thương lượng. Diêu Xuân Hoa một bên khóc, vừa nói, có thể các nàng không nghe à? Không nói mình không thành vấn đề. Tiền lương của mình phát cho cũng không có bất kỳ vấn đề. Ta nói chuyện có thể nghiêm túc một chút, nhưng những người này liền trực tiếp đánh ta. Ngươi xem, ta trên mặt, trên mình, những vết thương này, đều là các nàng đánh. Lời này vừa ra, Lâm Nguyệt Giao và Lâm Phi sắc mặt đồng thời biến đổi. Lâm Nguyệt Giao đổi, là khiếp sợ, nếu như dựa theo Diêu Xuân Hoa nói như vậy. Mình những nhân viên này há chẳng phải là thành tàn bạo du côn. Liền vì như thế một chút chuyện nhỏ, trực tiếp động thủ đánh người. Mà Lâm Phi đổi, chính là vui vẻ, nàng quá rõ mình cái này thuộc hạ. Hết thảy các thứ này nhất định là trước liền hạ tốt lắm bộ. Hiện tại những người này chui vào, lợi dụng cái này cơ hội, liền có thể cầm những người này tất cả đều đuổi. Nếu như hết thảy các thứ này thật làm thành, đó chính là một cái đồ sộ thắng lợi lớn. Nàng có thể rất nhanh liền hoàn thành nãi nãi giao cho nàng nhiệm vụ. Nằm vùng Lâm thị người mình tay tiến vào công ty châu báu. Khống chế được công ty châu báu mỗi cái chỗ hiểm vị trí. Đến khi thích hợp thời điểm, trực tiếp bắt lại Lâm Nguyệt Giao cái này tổng giám đốc. Thật là không phí nhiều sức. Ngươi nói là, trên mình ngươi những vết thương này. Là bọn họ tất cả người đối với ngươi đồng loạt ra tay sao? Lâm Phi muốn lần nữa xác nhận một lần. Lại hỏi một câu. Đúng, là bọn họ tất cả người động thủ. Diêu Xuân Hoa 10 phần chắc chắn. Miệng nhất định, không có chút do dự nào. Nói xong những thứ này, Lâm Phi còn đặc biệt nhìn một tí Hạ Mộng đám người thần sắc. Gặp bọn họ cũng là một bộ tránh né dáng vẻ. Nhất thời trong lòng đại định. Thỏa đáng, nàng có thể nhìn ra, những người này trong mắt đều là chột dạ mùi vị. Cứ như vậy, chờ lát chất vấn lên, chỉ cần Diêu Xuân Hoa cắn chết một điểm này, những người này một cái cũng không chạy khỏi mình chế tài. Xong đời, Lâm Nguyệt Giao mình đều có điểm không nghĩ tới. Nàng chính là đi ra ngoài một tí, kết quả xảy ra chuyện lớn như vậy. Hết lần này tới lần khác hiện tại lại là Lâm Phi nhậm chức ngày thứ nhất. Liền ra như vậy chuyện, để cho nàng có mượn đề phát huy không gian. Tiếp theo, nàng khẳng định sẽ làm khó dễ. Nguyệt Giao, hiện tại tình huống này ngươi cũng biết. Ngươi nói đi, những người này xử lý như thế nào? Lâm Phi trực tiếp hỏi nói. Không có bất kỳ rông dài. Dựa theo công ty chế độ, vây đánh đồng nghiệp, tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, là có thể trực tiếp đuổi công ty. Cái này là công ty quy định chế độ bên trong viết rất rõ ràng. Không có bất kỳ kỳ nghĩa. Toàn bộ đuổi. Lâm Nguyệt Giao mặt mũi đắng chát. Những người này đều là chính nàng mang ra ngoài. Mở thế nào chứ? Đuổi. Cái này công ty châu báu còn có thể ở trong tay của mình sao? Hạ Mộng. Ngươi mà nói. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi thật vây đánh liền Diêu chủ quản. Lâm Nguyệt Giao vẫn có chút không quá tin tưởng. Nhìn mình phụ tá riêng. Hỏi. Lâm Tổng. Chuyện này. Chúng ta đúng là đánh Diêu chủ quản. Nhưng đó cũng là nàng lấn hiếp người quá đáng. Nàng. Chấm ngoặc kép. Như thế nói. Ngươi là thừa nhận đánh Diêu chủ quản. Lâm Phi có thể sẽ không cho Hạ Mộng bất kỳ giải bày cơ hội. Cắt đứt nàng mà nói. Lạnh lùng hỏi. Cái này. Hạ Mộng rất muốn phản bác. Rất muốn không thừa nhận, nhưng nàng lại là một cái chính trực người. Làm qua cái gì, không làm qua cái gì, đều phải đúng sự thật nói. Không nói ra nói láo. Ta đánh. Hạ Mộng cúi đầu, thở dài. Trong lòng bây giờ đặc biệt hối hận. Ban đầu làm sao liền tạm thời đầu óc nóng lên đâu. Vậy là được rồi. Liền đánh đồng nghiệp một điểm này. Liền đủ đem các ngươi những người này cũng đuổi. Lâm Phi không cho phép nghi ngờ. Khoát tay chặn lại. Phảng phất là đang làm quyết định sau cùng. Trách nhiệm này. Ta một người gánh vác. Và bọn họ không có quan hệ. Ngươi muốn đuổi. Đuổi ta một người là được. Hạ Mộng cũng là mệt mỏi. Xung động một cái. Liền ôm xuống liền tất cả xử phạt. Dẫu sao trước khi đúng là nàng trước không nhịn được động thủ. Trách nhiệm này cũng hẳn do nàng tới gánh vác. Một người. Lâm Phi nhất thời cười. Cái này Hạ Mộng tại trước trận nhiều năm như vậy. Một chút đầu óc cũng không có. Lúc này, nàng cho dù ôm trách. Cũng không dùng. Mình mục đích. Chính là muốn đả kích tất cả người. Để cho nàng buông tha cái này cơ hội. Liền đuổi Hạ Mộng một người. Điều này sao có thể. Không cần nói. Là trách nhiệm của ai. Ai liền phải gánh vác. Bọn họ nếu tham dự. Vậy cũng phải gánh vác trách nhiệm này. Lâm Phi không cho phép nghi ngờ. Làm ra quyết đoán. Bên cạnh Lâm Nguyệt Giao một hồi trầm mặc. Cho dù nàng là công ty lão bản. Nhưng đối mặt cái loại này công ty chế độ nguyên tắc tính vấn đề. Lâm Phi nói. Nàng vậy không có biện pháp phản bác. Cái này. Hạ Mộng cùng những người khác nghe Lâm Phi mà nói. Nhất thời cũng cúi đầu. Cái này cũng thì đồng nghĩa với. Bọn họ cũng có thể phải bị sa thải. Ta nói. Các ngươi có lẽ bỏ quên một chuyện. Một mực không lên tiếng Diệp Trần. Bỗng nhiên đứng lên. Nói một câu. Ừ. Đột nhiên nghe được Diệp Trần. Lâm Phi đầu tiên là sửng sốt một tí. Sau đó hỏi. Ngươi làm sao cũng ở đây công ty châu báu. Ta bây giờ là Lâm Tổng Tư Nhân hộ vệ. Diệp Trần đơn giản giới thiệu một tí. Ngoài ra, mới vừa rồi chuyện này ta là toàn bộ hành trình người xem. Cũng nhìn thấy nơi có việc đi qua. Ngươi muốn nói cái gì? Lâm Phi nhìn Diệp Trần vậy tự tin hình dáng. Bỗng nhiên có chút không ổn. Chẳng lẽ thằng nhóc này còn có thể thấy cái gì thứ khác sao? Rất đơn giản. Các ngươi bây giờ nói. Đều là diêu xuân hoa lời của một bên. Trong tiệm có quản chế. Các ngươi không ngại đi xem nói sau. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Dù sao ta là thấy. Diêu Xuân Hoa rõ ràng là và Hạ Mộng lẫn nhau đánh nhau. Mà bọn họ đều là can ngăn người. Cùng nhau đánh nhau. Vậy phải đuổi. Hai người các nàng đều phải đuổi. Ừ. Lẫn nhau đánh nhau. Nghe nói như vậy. Hạ Mộng các người đều là ánh mắt sáng lên. Đúng vậy. Diêu Xuân Hoa vậy đánh Hạ Mộng. Vậy thì không phải là một phương diện. Phải trừng phạt. Chắc cũng là cùng nhau. Hạ Mộng. Diệp Trần nói đúng. Lâm Nguyệt Giao có chút hoài nghi. Muốn thật là như vậy. Tại sao Hạ Mộng trước chưa nói trước một chút. Nàng liền hỏi một câu. Cái này. Là. Đúng vậy. Chấm ngoặc kép. Hạ Mộng cũng không biết Diệp Trần tại sao phải như thế nói. Nếu như dựa theo tình huống lúc đó. Đích xác là nàng ra tay trước. Hơn nữa người bên cạnh đều là kéo lại Diêu Xuân Hoa. Mặc cho nàng một người đối với Diêu Xuân Hoa là quyền đấm cước đá. Vậy hiện tại, bất quá Diệp Trần như thế có lòng tin. Chẳng lẽ hắn là có cái gì bước kế tiếp an bài? Dù sao trong tiệm có quản chế. Chúng ta đi xem một chút thì biết. Lâm Phi cũng không nói nhảm. Trực tiếp đề nghị đứng lên. Vậy thì xem. Diệp Trần một chùy định âm. Mang đám người cùng nhau đi phòng bảo an đi tới. Thật muốn xem. Hạ Mộng các người cũng thấp thỏm. Đây nếu là toàn đều thấy được. Vậy không chính giữa người khác hạ trong lòng sao? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế https. metiuyensiu.com/chuyen-tong-toi-cons-tion-di-dòng-máu-lạc-hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.